One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 20, Gringo khống cộng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi phát hiện phòng nghiên cứu của Vegapunk về sau, Orochimaru vẫn như cũ ở tại nơi này bắt đầu tìm hiểu về nó, bởi vì bản thân Orochimaru không thuộc về thế giới này, cho nên ban đầu nhìn xem bản thiết kế thời điểm, nàng không thiếu nghi hoặc lẫn khó hiểu. Nhưng đối với Orochimaru mà nói, miễn là cho dù nàng đủ thời gian, giải mã và hiểu những đồ vật này không khó. Tadashi Ringo không làm phiền Orochimaru nghiên cứu, nàng tại kiếp trước học hành cũng không giỏi lắm, cho nên tự hiểu bản thân đối với khoa học mù tịt. Tuy không thể cung cấp thực tế trợ giúp cho Orochimaru, nhưng nàng có thể làm một số việc vặt tỉ như quét dọn sạch sẽ nơi này. Phòng nghiên cứu này bị bỏ hoang quá mức lâu dài, lưu lại bụi bẩn số lượng không phải ít. Orochimaru cúi đầu xem mình sửa sang lại bản thiết kế sơ đồ nghiên cứu, nàng lông mày cau lại. Xem ra nghiên cứu dừng tại đây à, Orochimaru thở dài một hơi đầy tiếc nuối nói. Có chuyện gì sao, xà thúc? Bồi bên cạnh Tadashi Ringo, nàng nghe được Orochimaru lời than thở thì nghi hoặc nghe Orochimaru ý tứ giống như muốn dừng lại nghiên cứu. Chẳng lẽ Orochimaru gặp được khó khăn không thể giải quyết sao? Orochimaru cuộc tròn lại mình chỉnh sửa bản thiết kế, sau đó bỏ vào chiếc dương kim loại bảo quản lấy. Nàng nghe được Tadashi Ringo nghi hoặc chần chờ một hồi, sau đó Orochimaru nói. Đây là bản thiết kế cho phép cấy ghép trái ác quỷ năng lực vào vũ khí, nhưng mà chúng ta không có trái ác quỷ đồ vật này. Orochimaru trong lòng đầy tiếc nuối, làm một nhà nghiên cứu nàng sở hữu tri thức lẫn trí tuệ không kém, cho nên đối với Vegapunk phát minh cũng lý giải không sai biệt lắm. Đáng tiếc nơi này không cách nào cung cấp đủ cho Orochimaru về mặt tài nguyên, cho nên nàng không thể nghiên cứu. Trái ác quỷ, nghe được Orochimaru giải thích Tadashi Ringo ngẩn người, đồng thời cũng hiểu vì sao Orochimaru lại phiền muộn và dừng lại nghiên cứu. Khoan đã, trái ác quỷ đồ vật này nàng không phải cũng có một viên sao? Tadashi Ringo trong đầu nghĩ đến đoạn thời gian trước mình tìm được một viên trái ác quỷ, bởi vì thời gian quá lâu cho nên nàng suýt nữa mình quên mất bản thân có đồ vật này. À không, Tadashi Ringo thực sự đã quên mất, nếu như không phải Orochimaru nhắc đến thì có lẽ Tadashi Ringo cũng thực sự không nhớ mình sở hữu một viên trái ác quỷ. Cũng may bản thiết kế nơi này đủ nhiều, Orochimaru không biết bây giờ Tadashi Ringo suy nghĩ, nàng nghiêng đầu qua nhìn xem một số bản thiết kế được bảo quản trong dương. Đây là sau khi dọn dẹp phòng nghiên cứu này Tadashi Ringo phát hiện được. Orochimaru nếu như đoán không sai, chủ nhân của nơi này Vegapunk đã từng tại đây đưa ra lý luận của mình về những phát minh, nhưng bởi vì không có đủ tài nguyên cho nên không thể tạo ra, từ đồ dùng thiếu thốn tại phòng nghiên cứu có thể thấy được điều đó. Xà thúc, ngươi cần trái ác quỷ hệ nào? Đang lúc Orochimaru dự định lấy cái khác bản thiết kế ra phiên dịch, Tadashi Ringo giọng nói vang lên. Orochimaru nháy mắt một cái, nàng không hiểu Tadashi Ringo dự định làm gì, chần chờ một hồi nàng vẫn nói đi ra. Là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Mặc dù bản thiết kế bên trong miêu tả ra rất nhiều lý luận bao quát ba loại, nhưng chỉ có tự nhiên hệ là chi tiết nhất. Nếu như Orochimaru không lầm thì chỉ sở tại thời điểm nghiên cứu về nó, Vegapunk cũng chỉ đối với hệ tự nhiên là hiểu rõ, còn hai loại còn lại rất mơ hồ. Nghe được Tadashi Ringo gãi gãi đầu lâm vào trầm tư, cũng không biết mình nhặt được viên kia trái ác quỷ là hệ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ Ringo ngươi có trái ác quỷ hay sao? Orochimaru nhìn xem Tadashi Ringo, trong đầu dâng lên một suy đoán, sau đó nghi hoặc hỏi. Không sai, ta xác thực có một viên. Tadashi Ringo không phủ nhận nói. Vậy mà thật có, Orochimaru nghe vậy thì ngẩn người, vừa nãy nàng cũng suy đoán mà thôi, cũng không chắc chắn lắm, dù sao theo như Tadashi Ringo nói thì trái ác quỷ rất hiếm gặp. Hơn nữa từ tư liệu lưu lại phòng nghiên cứu, Orochimaru cũng xác nhận Tadashi Ringo không nói sai điểm nào. Mặc dù có là có, nhưng ta không xác định nó là trái ác quỷ hệ nào, xà thúc ngươi đợi một chút ta đi lấy cho ngươi. Vừa dứt lời Tadashi Ringo chân đạp mạnh xuống mặt đất khiến bề mặt run lên, kèm theo đó là một thanh âm chấn động vang dội. Thân thể Tadashi Ringo cực nhanh hóa thành bóng mờ thoát khỏi Orochimaru tầm mắt. Orochimaru im lặng nhìn xem Tadashi Ringo, hồi tưởng lại đối phương gấp gáp dáng vẻ thì trong lòng nao nao. Xem ra ta sa đọa càng ngày càng thảm, Orochimaru cười khổ thầm nghĩ. Tadashi Ringo vừa nãy thái độ rõ ràng đây là muốn đưa nàng viên nào đó trái ác quỷ, nhưng Orochimaru rõ ràng trái ác quỷ có giá trị rất cao, hơn nữa từ Tadashi Ringo lần trước giải thích cho nàng dáng vẻ, đối phương rõ ràng giá trị của chúng. biết được giá trị, nhưng Tadashi Ringo vẫn dự định giao nó cho nàng. Orochimaru cũng không biết nên nói Tadashi Ringo quá mức hào phóng. Hay là bởi vì đối tượng là nàng, cho nên Tadashi Ringo mới hào phóng. Nếu như có thể, Orochimaru trong tiềm thức hy vọng là cái sau. Orochimaru ngẩn người, nhớ đến vừa nãy mình dâng lên suy nghĩ thì cười khổ. Xem ra không cần Ringo tiếp tục, ta sớm đã sa đọa à. Rất nhanh Tadashi Ringo ôm theo một dương gỗ trở lại phòng nghiên cứu, nàng bước đến trước mặt Orochimaru. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng phát hiện lúc này Orochimaru phá lệ ôn nhu, hơn nữa đối phương nhìn nàng ánh mắt có hơi phức tạp cảm xúc. Xà thúc, đây là viên trái ác quỷ ta có, ngươi xem có giúp được gì hay không? Tadashi Ringo đặt chiếc dương lên bàn, nàng mở dương ra, sau đó ngẩng đầu lên nói. Lại là tự nhiên hề, nhìn xem trong dương trái ác quỷ hình dáng hoa văn, Orochimaru hồi tưởng lại mình biết kiến thức, sau đó kinh ngạc nói. Orochimaru cảm thấy mình có phải hay không hiểu lầm chuyện gì, có phải hay không Vegapunk tư liệu và Tadashi Ringo giải thích quá khoa trương. Đã nói trái ác quỷ rất quý hiếm đâu. Nhưng vì sao Tadashi Ringo lại có nhiều như thế, Orochimaru sẽ không quên mình đã từng ăn một viên từ Ringo nơi đó. Tadashi Ringo cũng không biết hiện giờ Orochimaru đang hoài nghi nhân sinh, nàng tò mò nói. Tự nhiên hề, xà thúc ngươi có thể nhận biết trái ác quỷ thế nào? Nếu như nhận biết hệ của nó thì có thể, nhưng năng lực thế nào thì không? Orochimaru nhẹ nhàng lắc đầu, nàng chậm giải thích. Trái ác quỷ có thể thông qua hoa văn hình dáng mà phân biệt ra nó thuộc hệ nào, đây là Orochimaru từ Vegapunk lưu lại những ý tưởng ghi chép mà biết được. Thế thật là đáng tiếc, nghe được không cách nào nhận biết năng lực của nó, Tadashi Ringo thở dài đáng tiếc nói. Từ lúc tìm được viên này trái ác quỷ, Tadashi Ringo đối với nó tò mò rất sâu, nàng rất muốn biết năng lực của nó là gì, hơn nữa hiện tại nghe được Orochimaru nói đây là tự nhiên hệ, nàng càng muốn biết năng lực của nó. Dù sao tự nhiên hệ trái ác quỷ được công nhận là cường đại nhất trong ba loại trái cây, đặc biệt là khả năng tự nhiên hóa của nó. Nghe được Tadashi Ringo biểu thị đáng tiếc, Orochimaru nhớ đến mình nghi hoặc, nàng nhìn xem đối phương một lúc sau đó hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng Ringo, ngươi cứ như vậy muốn đưa cho ta viên này trái ác quỷ sao? Chẳng lẽ ngươi không đáng tiếc hay là không nỡ sao? Orochimaru tò mò, nàng không biết suy nghĩ của Tadashi Ringo là thế nào, vậy mà muốn đưa cho nàng viên này trái ác quỷ. Rất có thể bản thân sống tại hắc ám môi trường quá lâu, gặp được Tadashi Ringo loại này dương quang tính cách khiến nàng không biết làm sao. Đương nhiên là không nỡ, dù sao đây là một viên trái ác quỷ à. Tadashi Ringo không che giấu mình suy nghĩ, nếu như có thể mà nói, nàng cũng không muốn đem nó dâng ra. Vậy sao ngươi còn đưa ra? Nghe được trả lời, Orochimaru càng ngày càng khó hiểu Tadashi Ringo tâm tư, ngươi đã không nỡ, còn đem nó ra làm gì? Tadashi Ringo muốn mở miệng nói ra nguyên nhân là bởi vì mình không cần ăn không rõ lai lịch trái ác quỷ, nhưng trong đầu thanh âm của Merlin vang lên. Ký chủ, ngươi mau chóng nở nụ cười sán lạn, sau đó nói một câu đó là bởi vì ngươi là của ta xa thúc. Tadashi Ringo nghi hoặc không biết Merlin dự định làm trò gì, chẳng qua không biết vì sao nàng vẫn ma xui quỷ khiến làm theo Merlin yêu cầu. Đó đương nhiên bởi vì ngươi là của ta xa thúc, Tadashi Ringo cười sán lạn nói. Orochimaru ngẩn người, nàng đột nhiên cảm thấy Tadashi Ringo so với bình thường sáng chói hơn trước, cảm giác chói mắt này khiến nàng không thể không rời mắt chỗ khác. Trong lòng Orochimaru một hồi xúc động, chẳng qua nàng không phải loại người yêu thích biểu lộ mình cảm xúc cho nên trên mặt không có biểu lộ khác thường. Tadashi Ringo sau khi nói xong, nàng cảm thấy có điểm nào không đúng, nhưng lại không nói lên được chỗ nào không đúng. Hồ hố, Ringo khống, một, tại trong hệ thống không gian, Merlin nhìn một màn này biểu lộ trở nên hớn hở. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Xin Hàn Banh cách chương.